1. Mức độ thuần thục khinh thân của ngươi. 1. Độ thuần thục hồi xuân thuật của ngươi. 1. Thủy nguyên quyết của ngươi thuần thục. 1. Cách chương.